Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 76, Đại thần võng du sùng ta, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, thế giới lăng thần, vượt khu thông đạo vạn người chú ý cuối cùng cũng mở ra. Khi thời điểm Tô Vãn lần nữa online, toàn bộ kênh thế giới khí thế ngất trời thảo luận phó bản Hạ Vương Cung sẽ bị cái bang phái của đại khu nào bắt được đầu sát. Phải biết rằng đây chính là tin tức chung sau lần đầu sát đầu tiên. Bất luận bị cái bang phái nào bắt được đều là vinh dự to lớn. Sau khi Tô Vãn online thấy Vô Phong cũng đang online, cô lập tức liên hệ với Vô Phong nói đến chuyện hạ phó bản. Đối với phó bản địa Hạ Vương Cung, Vô Phong còn rất xa lạ. Nguyên nhân chính là vì chưa có đi vào, nên không biết bên trong có bao nhiêu phiền toái. Cho nên Vô Phong đối với lần hạ phó bản này tin tưởng 10 phần. Hắn lập tức kéo đội ngũ, như cũ vẫn là 5 người. Thời điểm khi mọi người đi theo đội trưởng truyền tống đến cửa phó bản địa Hạ Vương Cung, băng hỏa hành giả lập tức bị cảnh tượng biển người tấp nập trước mặt làm chấn động. Mà Vũ Bảo Bối cùng dùng truyền tống lại đây xem náo nhiệt càng là mở to hai mắt nhìn. Nhịn không được vẫn luôn kinh hô. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, làm sao nhiều người như vậy? Lúc này, ở khu bốn hoa hạ tinh anh của các bang phái đều đến đông đủ. Trong một đám người, Đế Thích Thiên vẫn là lóe mù mắt người nhất. Mà hồi mâu nhất tiếu đi theo bên người Đế Thích Thiên vẻ mặt mơ hồ đang dùng một lọ sữa chua chim cánh cụt uống ngon lành. Đó là đạo cụ đặc thù bổ máu trong lăng thần. Ngày thường có rất ít người dùng tới nó bổ máu, nhưng thứ này thoạt nhìn manh manh đát, rất được những tiểu nữ sinh hoan nghênh. Đến nỗi hồi mâu nhất tiếu sớm đã không còn là cái gì tiểu nữ sinh. Cử nhiên cũng có một mặt thiên chân vô tà. Như vậy, đối với điểm này, Tô Vãn chỉ ha hà. Vãn Nguyệt tỷ tỷ, không thể không nói giữa nữ nhân với nữ nhân, đặc biệt là giữa bạn gái hiện tại cùng bạn gái cũ, giống như có cảm ứng tâm linh. Tô Vãn chỉ là ở trong đám người liếc mắt nhìn hồi mâu nhất tiếu một cái, liền lập tức bị thiên tính mơ hồ của hồi mâu nhất tiếu phát hiện. Cô ta cao giọng kêu một câu, vẻ mặt tươi cười nhảy nhót đi tới trước mặt Tô Vãn. Vãn Nguyệt tỷ tỷ, mọi người cũng tới hạ phó bản sao? Cái phó bản này hình như là rất khó nha. Nghe kỹ một chút, nhiều xưng hô thân thiết, nhiều thanh âm điểm mỹ. Nhưng là cô kỳ thật đang cười nhạo chúng tôi không biết lượng sức chứ gì. Gọi lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết tôi tới đúng không? Tô Vãn lười nhác ngước mắt nhìn hồi mâu nhất tiếu một cái. Ngữ khí đạm mạc trước sau như một. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi so với cô nhỏ hơn một tháng nhỉ. Hồi mâu nhất tiếu, lúc này chung quanh rất nhiều người đều bị thanh âm Vãn Nguyệt tỷ tỷ của hồi mâu nhất tiếu hấp dẫn. Càng có người hiểu chuyện lập tức không giấu vết tới gần. Muốn đứng gần xem, tân hoan cựu ái của Đế Thích Thiên cắn xé nhau. Đáng tiếc, Tô Vãn phản ứng quá cao lãnh. Hơn nữa nhỏ hơn một tháng gì đó. Vãn Nguyệt nữ thần ngươi thật là đạm mạc đáng yêu. Hồi mâu nhất tiếu đích thị là so với nguyên chủ Tô Vãn lớn hơn một tháng. Chỉ là Tô Vãn ngày thường quá cường thế, mà hồi mâu nhất tiếu thích tỏ ra ngây thơ, làm cho trước kia ở Thí Thiên Bang, tất cả mọi người đều cảm thấy hồi mâu nhất tiếu so với Tô Vãn nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này bị Tô Vãn không chút lưu tình ném mặt mũi, hồi mâu nhất tiếu lại bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu ngày thường thường thấy nhất. Dường như bị cực đại ủy khuất, hơi hơi rầu môi đỏ, hốc mắt hồng hồng, thanh âm cũng có chút phát run. Chấm, thì ra Vãn Nguyệt tỷ. Không, là Vãn Nguyệt muội muội so với tôi nhỏ hơn. Tôi vẫn luôn không biết điều này. Tô Vãn thật sự không thích xem bộ dáng đáng thương hề hề của cô ta. Xoay người đang muốn rời đi, Đế Thích Thiên lại vừa lúc đi đến bên cạnh hai người. Nhìn thấy người tình bé nhỏ của mình vẻ mặt ủy khuất, Đế Thích Thiên lập tức đen mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Vãn. Vãn Nguyệt, cô đừng khinh người quá đáng. Tôi đã đối với cô thủ hạ lưu tình. Đừng ép tôi đuổi tận giết tuyệt. A hát, Tô Vãn có chút buồn cười ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đế Thích Thiên một cái. Tôi còn chưa có đối với nữ nhân của anh làm cái gì đâu. Anh có biểu tình như vậy làm gì? Chờ ngày nào đó tôi đem cô ta giết sạch cấp anh hẵng tìm tôi báo thù cũng không muộn. Còn có, hoan nghênh anh đối với tôi đuổi tận giết tuyệt. Tôi, chờ, nói xong, Tô Vãn cũng không thèm liếc mắt nhìn Đế Thích Thiên cùng Hồi Mâu Nhất Tiếu một cái. Từ bên người hai người đi vòng qua, bốn người một bên yên lặng đuổi kịp, nhưng thật ra người đứng ở cuối cùng vẫn luôn xem náo nhiệt Vũ Bảo Bối, bởi vì không cần đánh phó bản. Cô hì hì đi tới trước mặt Hồi Mâu Nhất Tiếu, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Gì à, về sau người có thể đừng tùy tiện bĩu môi tỏ vẻ đáng thương không? Tuổi này của người thật sự là không thích hợp bán manh. Hồi Mâu Nhất Tiếu, Đế Thích Thiên, đảng quần chúng vây xem. Hay, đây là thần bổ đao trong truyền thuyết. Thời gian từng chút qua đi, cửa phó bản đội ngũ càng ngày càng ít, tất cả mọi người đều giành giật từng giây chiến đấu, đồng thời cũng thời khắc chú ý tin tức của các đại khu khác trên kênh thế giới, khu 1. Phong Lâm Thiên Hạ, đầu sát là của chúng ta, khu 1, Thiên Hạ Đệ Nhất, khu 4, Thượng Thiện Nhược Thủy, khu 1 cút xéo, có lão đại Đế Thích Thiên của chúng ta ở đây. Các ngươi tìm nơi nào mát mẻ mà ngốc đi, khu 6 giai nhân thanh tú. Ai u uy, Đế Thích Thiên ở Hoa Hạ xếp hạng thứ mấy a? Nếu không phải bang chủ đại nhân nhà chúng ta đối với phó bản này không có hứng thú, các ngươi đều game over, khu 2. Giả nhập thanh lâu, mỹ nữ lầu trên, bang chủ nhà các ngươi chính là đệ nhất Hoa Hạ Dạ Vũ đại nhân sao, khu 1. Phong Lâm Thiên Hạ. Dạ Vũ nói cho cùng cũng chỉ là một người. Địa Hạ Vương Cung là phó bản đoàn đội. Xem chính là thực lực đoàn đội. Miệng pháo lợi hại. Có bản lĩnh các ngươi ra lấy đầu sát a, khu 6 giai nhân thanh tú. Phong Lâm, miệng ngươi sạch sẽ một chút. Có phải muốn một đấu một hay không? Tới bản đồ trung lập. Lão nương không giết ngươi 100 lần liền theo họ ngươi, khu 4. Băng hỏa hành giả, phó bản này thật đơn giản nha. Chúng tôi đều đánh xong rồi, khu 6. Giai nhân thanh tú, này nhà ai, tại đây làm loạn a? Khu 6, tiểu thủ băng lương, khu 4. Thượng Thiện Nhược Thủy, đờ mờ, người không thổi là chết à, đánh xong cái con khỉ. Bang của chúng ta đã đánh tới 40. Tiến độ. Này tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất của toàn khu Hoa Hạ, khu 1. Phong Lâm Thiên Hạ, gió lớn không sợ cắn đầu lưỡi a, này hai tử nhà ai thế nhưng ba hoa trích chòe. Bởi vì ở phó bản, đánh đến cuối cùng còn lại một cái đại boss. Chỉ cần băng hỏa hành giả cùng tiểu cước băng lương hai người phối hợp công kích liền xong. Quá nhàm chán, băng hỏa liền bắt đầu xem kênh thế giới. Kết quả hắn nhìn thấy một đám người đang thảo luận phó bản Địa Hạ Vương Cung này. Dạ Vũ là ai băng hỏa hành giả không biết. Nhưng mà hắn trên kênh thế giới thấy được người của Thí Thiên Bang. Bản năng khó chịu. Sau đó tùy tiện đánh một câu phát lên. Mà một câu này của băng hỏa hành giả. Làm hắn trở thành đối tượng bị mọi người thảo phạt. Nhưng mà... lúc này trọng điểm băng hỏa chú ý hiển nhiên cũng không phải chuyện đó. Tiểu cước, tiểu thủ băng lương kia chính là ca ca của anh. Quá rõ ràng, băng hỏa hành giả chỉ chú ý tới cái ID. Tiểu thủ băng lương, kia, đã nói với cậu bao nhiêu lần. Đừng gọi tôi là tiểu cước, kêu tôi là lượng ca. Tiểu cước băng lương ở một bên nhịn không được xít gào một câu. Hai người các ngươi. Đều nghiêm túc cho ta. Chấm. Thấy hai người thế nhưng phân tâm thất thần, Thiên Nhai Hải Giác một bên nhịn không được nhắc nhở một câu. Hai người lập tức im lặng hết sức chuyên chú đánh boss. Kỳ thật năm người đều là lần đầu tiên xuống phó bản địa hạ vương cung này. Đối với phương diện các bẫy dập trong mê cung đều bó tay. Nhưng bởi vì có Tô Vãn biết rõ cách công lược phó bản chỉ huy. Bọn họ một đường thuận lợi quét sạch tiểu quái đi ra mê cung đối diện đại boss cuối cùng. Bởi vì năm người phối hợp thời gian cũng không ngắn. Cho nên thời điểm đánh boss cũng đặc biệt thuận lợi. 10 phút sau, boss bị bọn họ thuận lợi đánh tới còn 5. Lượng máu, vẫn luôn cấp thêm máu cho Vô Phong. Tô Vãn đột nhiên hô to một câu. Một hồi chờ thời điểm boss còn lại 1. Lượng máu, tất cả mọi người đều đừng dùng kỹ năng. Toàn bộ sử dụng công kích vật lý. Cái boss phó bản này kỳ thật cũng không phải quá khó đánh. Duy nhất biến thái ở chỗ thời điểm nó còn lại 1. Lượng máu, một khi chịu ma pháp công kích liền sẽ cuồng bạo phóng đại chiêu. Nháy mắt hồi lại nửa lượng máu. Nghe được Tô Vãn nói, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Không chớp mắt nhìn chằm chằm lượng máu của boss. Khi đạt tới thời điểm 1, tất cả mọi người bắt đầu công kích vật lý. Vì thế lượng máu của boss liền bắt đầu lấy tốc độ mỗi giây. 80, 85, 90 thong thả giảm xuống. Một lúc sau, thân hình thật lớn của boss ầm ầm ngã xuống đất. Hóa thành một tảng lớn chiến lợi phẩm kim quang lấp lánh. Mà ở chỗ nó từng đứng sừng sững lẳng lặng nổi lơ lửng một quyền kim sắc kỹ năng thư. Kỹ năng đặc thù cưỡng chế sống lại chức nghiệp hạn chế mục sư. Cùng lúc đó, ở kênh thế giới của 8 đại khu đồng thời hiện lên thiếp vàng một hàng chữ to. Chấm, thế giới thông cáo, chúc mừng khu 4 hoa hạ bang Phượng Vũ Cửu Thiên hoàn thành đầu sát địa hạ vương cung. Hoàn thành đầu sát tiểu đội gồm các thành viên, Vô Phong, Tô Thành Vãn Nguyệt, Tiểu Cước Băng Lương, Băng Hỏa Hành Giả, Thiên Nhai Hải Giác. Kim quang lấp lánh chữ to phiêu đãng ở giữa không trung, bay bay ở trước mặt người chơi, liên tiếp lóe 3 lần. Quả nhiên, chuyện quan trọng cần thiết phải nói 3 lần, khu 4. The Matrix, ta đi, ta đi, ta đi, là bang của chúng ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ, khu 4. Vũ bảo bối, người đương nhiên không phải đang nằm mơ. Một cái đầu sắt tính là cái gì? Phượng Vũ Cửu Thiên bang lại lần nữa chiêu mộ nhân tài. Tiến vào bang phái đưa đầu sát. Chế bá toàn server không phải mộng. Khu 4, Thượng Thiện Nhược Thủy, đờ mờ. Nhất định là phương thức đánh chữ của ta hôm nay trên kênh thế giới không đúng. Khu 1, Phong Lâm Thiên Hạ, không phải một mình ngươi. Khu 6, Tiểu Thủ Băng Lương, chúc mừng. Khu 4, Độc Lang. Không thể không nói giờ phút này nội tâm Độc Lang cực rối rắm. Lúc đầu hắn cũng biết bang phái của mình phỏng chừng cùng cái đầu sát này vô duyên. Nhưng tốt xấu gì cũng đến liều một lần đi. Tuy rằng đối với Đế Thích Thiên không có hảo cảm. Nhưng vì vinh dự khu 4, Độc Lang vẫn thực hy vọng Đế Thích Thiên đem đầu sát này bắt được. Kết quả, hắn đoán chúng mở đầu, lại không đoán chúng kết cục. Đầu sát là khu 4, nhưng cũng không thuộc về Thí Thiên. Nó thuộc về Phượng Vũ Cửu Thiên, một cái danh đều chưa có. Bang phái nhỏ, cách chương.